Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà khoảnh khắc Chu Khởi xuất hiện kia, với cô mà nói, liền giống như thấy được cọng cỏ có thể cứu mạng. Cô muốn nắm lấy, phát điên muốn nắm lấy. Lời của Hứa Đồng nói xong, Chu Khởi ngẩn người, dụ mắt nhìn cô. Nhận ra cô gái này cũng không có bất kỳ dấu vết nào đang nói đùa. Ánh mắt thậm chí so với bất kỳ lúc nào cũng muốn nghiêm túc hơn. Hắn giơ tay lại xoa xoa nước mắt mới chảy ra của Hứa Nùng, tiếp đến túm cổ tay của cô đi tới bên đường. Hứa Nùng nhìn sống lưng thon dài rắn chắc của người đàn ông, hỏi hắn: anh dẫn em đi đâu? Người đàn ông không quay đầu lại, chỉ vừa đưa tay đón xe vừa trầm giọng đáp: cụp Sân Chính. Trong mấy phút đồng hồ sau khi nhận được tin nhắn của Chu Khởi, Hoa Tí đều ở vào trạng thái mê man. Đàn em trong quán bar nhiều lần đi tới đi lui, thấy hắn vẫn ngồi ở trên sofa không động đậy, có chút nhịn không được, tiến lên hỏi: Anh sao vậy? Bị người cố định sao? Hoa Tí rất máy móc, quay đầu nhìn đối phương một cái, sau đó lên tiếng nói câu: cậu xem cho tôi, hôm nay có phải mùng 1 tháng 4 hay không? Đàn em kia ngay cả nhìn cũng không cần nhìn, trực tiếp cười: anh nha, giờ cũng là tháng 12 rồi, mùa đông rồi, mùng 1 tháng 4 gì, anh nằm mơ sao? Không phải ngày cả tháng 4, tại sao tôi sẽ nhận được loại tin nhắn khiến người ăn cá voi này? Đàn em có chút tò mò, Hoa Tí đến cùng là nhìn thấy cái gì? Vì thế thăm dò, muốn đi nhìn điện thoại di động của hắn. Nhưng Hoa Tí trực tiếp úp di động lên trên bàn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Tiếp đến, hắn lại hỏi đàn em một câu: cậu nói xem, có thể là tin nhắn lừa đảo gì đó hay không? Sau khi thông qua phần mềm, làm tôi nhầm tưởng là người quen gửi. Bọn họ muốn anh chuyển tiền sao? Không phải. Vậy là bọn họ hẹn anh tới nơi nào đó thưa thớt ít người, dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng không phải. Vậy đối phương lừa cái gì? Không có ý đồ với tiền của, không có ý đồ về người. Hoa Tí bình tĩnh suy nghĩ một chút. Cũng đúng. Nhưng là hắn đến cùng vì sao có thể nhận được tin tức nói lão đại xác nhận giấy chứng nhận kết hôn, mà còn kêu hắn trong vòng một giờ đồng hồ lấy giấy tờ chứng nhận của lão đại và của bà chủ, sau đó đưa tới cục Dân Chính. Địa chỉ cùng mật khẩu vào cửa của nhà bà chủ cũng gửi qua đây. Vị trí để giấy chứng nhận cũng nói cho hắn biết, mà giấy tờ chứng nhận của lão đại cần đi tìm bà chủ lấy, dường như cũng không phải là việc gì khó. Lỗi lớn nhất bây giờ chính là ở chỗ, Hoa Tí vẫn cảm thấy cái tin nhắn này quá mức không thể tưởng tượng. Hắn luôn cảm thấy giống như không phải thật. Vì thế mạo hiểm bị ăn mắng, hắn kiên trì gửi đi một câu: lão đại, anh gửi cho em cái tin bình thường anh hay gửi nhất, chứng minh một chút thân phận của bản thân. Bên kia cách gần một phút đồng hồ mới trả lời: đó là một dấu chấm. Hoa Tí lần này hoàn toàn tin tưởng rồi. Bình thường lúc hắn nói chuyện gì đó với lão đại trên WeChat, đối phương thông thường đều sẽ trả lời một chấm, tỏ vẻ đã xem. Hiện tại nhìn đến chỗ này, hắn còn nghi ngờ gì nữa. Vì thế nhanh chóng cầm lấy áo khoác, xuất phát đến nơi mà Chu Khởi nói. Mà bên chỗ bà Chu, sau khi nhận được tin nhắn của Chu Khởi kêu bà chuẩn bị sổ hộ khẩu, cũng quả thực bị làm cho giật nảy mình. Bà thật sự rất chờ mong đứa con trai kia của mình nhanh chóng cưới vợ, nhưng cũng chưa từng nghĩ nhanh như vậy. Cô gái Hứa Đùng kia là một cô gái tốt, bà biết, nhưng là cho đến nay hiểu biết của hai người vẫn chưa được bao nhiêu, càng đừng nói là đứa con trai kia của bà vẫn còn khoác một lớp vỏ bọc, vẫn chưa hoàn toàn nói rõ ngọn ngành. Cứ như vậy đi đăng ký kết hôn, về sau làm thế nào nói rõ với con gái nhà người ta đây? Bà nghĩ đến cái gì thì nhất định phải nói cái đó, vì thế cũng không vội vã tìm sổ hộ khẩu, tùy tiện ở trên màn hình ấn vài cái liền gọi tới điện thoại của Chu Khởi. Bên kia, Chu Khởi và Hứa Nùng mới vừa đến thẳng cục Dân Chính. Hứa Nùng còn ở vào trạng thái có chút thất thần. Một giây trước mới suy sụp, hoàn toàn đoạn tuyệt với mẹ đẻ. Một giây sau liền bị một người đàn ông túm lên xe đi đến cục Dân Chính. Tuy rằng lúc ấy cô kích động, lời nói ra quả thật cũng có ý hỏi Chu Khởi muốn một gia đình. Nhưng là cô hoàn toàn không nghĩ tới người đàn ông này sẽ sấm rền gió cuốn như vậy. Cô nói xong, hắn lập tức liền làm. Cho nên lúc này đầu óc Hứa Nùng rất hỗn loạn, luôn cảm thấy có vô số loại cảm xúc đè ép trái tim cô tới tới lui lui. Cô ngoại trừ hơi ngây người thì không biết nên làm gì. Mà Chu Khởi bên này mới vừa lôi kéo cô ngồi xuống ở đại sảnh cục Dân Chính, điện thoại của bà Chu ở bên kia liền gọi tới. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Nùng, sau đó cầm di động đi ra xa nghe. Mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.